Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1316, chương 1317, tám thành đều hiện. Smiley, hai đại ngũ kiếp tiên đế đối chọi gay gắt, toàn bộ chiến trường, một mảnh tĩnh mịch, Di Vong Cung, Thất Tài Điện hai đại thế lực cường giả, cũng đều tiến lên một bước. Trong tay nắm chặt tiên khí, trong mắt đều nhanh chừng tét, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng Đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Ha ha, hảo một cái Diệp Lăng, người thật to gan a. Ngoại trừ khiêu khích bổn tòa, người lại vẫn làm hạ chuyện lớn như vậy tình, người đây là muốn tìm đường chết a. Tới tới tới, bổn tòa vừa lúc nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, cũng thuận tiện đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng vương bát đản thu thập. Lăng ở hư, không trong Hạng Ngạo Thiên cười ha ha. Cái kia điêu luyện thân thể bên trong, bão bay từng luồng sợ kinh sợ lực. Giờ khắc này, Thái Hư Thiên Cung hết thảy cường giả khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hạng Ngạo Thiên, đây chính là đường đường chúng thần bảng ở trên bảng thủ A. Càng là trấn áp hết thảy cự đầu tồn tại, bây giờ nếu là hắn xuất thủ, kia đối với Thái Hư Thiên Cung mà nói, nhưng là đả kích chí mạng, chớ đừng nhắc tới còn có Di Vong Cung cùng Thất Tài Điện như hổ rình mồi. Mà Thất Tài Điện cùng Di Vong Cung cường giả từng cái kích thích không gì sánh được. Nhìn Diệp Lăng ánh mắt càng là châm chọc vạn phần, vương bát đản. Lại vẫn dám khiêu khích Hạng Ngạo Thiên, đây thật là không làm bất tử a. Diệp Lăng phủi Hạng Ngạo Thiên liếc mắt, cười lạnh một tiếng, con người sát khí trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Hạng Ngạo Thiên, tới tới tới, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì ở trước mặt của ta quát tháo? Một câu nói này nhưng là rung động bốn phía, tất cả tiên đế đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng. Ca, ta có thể không giả trang không? Đây chính là Hạng Ngạo Thiên, đường đường ngũ kiếp tiên đế đầu sỏ a, mà người bất quá là tứ kiếp hậu kỳ. Hai người chênh lệch, đó nhất định chính là khác nhau một trời một vực a. Hạng Ngạo Thiên, bổn tọa không phục, nhưng thật ra muốn tìm ngươi chỉ giáo chỉ giáo. Ngay tại lúc này, lúc Dương Thất Lang chậm rãi đứng dậy, tay mang theo thần khí trường thương, hai tròng mắt như mênh mông tinh thần, tản ra u u thần quang. Móa móa móa, cái này đặc biệt là trạng huống gì? Đây là muốn thiên hạ đại loạn nhịp điệu sao? Bốn đại thế lực hiện nay hoàn toàn xung đột lên, cái này chẳng lẽ là muốn trước giờ kết thúc toàn bộ chúng thần chi chiến? Diệp Lăng nhìn một chút Dương Thất Lang, người này động thân mà ra, thật ra khiến tự có chút ngoài ý muốn, dù sao đối thủ nhưng là Hạng Ngạo Thiên, chấn này áp toàn trường tồn tại. Hạng Ngạo Thiên nhìn Dương Thất Lang liếc mắt, sâu hấp một hơi, nhìn chòng chọc vào Dương Thất Lang trường thương trong tay, lại có vài phần kiêng kỵ thần sắc. A hát, muốn tìm bổn tọa chỉ giáo, vậy đợi đến cuối cùng đại chiến thời điểm đi. Vừa nói chuyện, Hạng Ngạo Thiên xoay người muốn đi, chỉ bất quá hắn xoay người trong chớp mắt ấy, cố ý phủi Diệp Lăng liếc mắt, tin tưởng ta, nếu để cho bổn tọa gặp lại ngươi, bất kể là ai, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Nói xong, Hạng Ngạo Thiên xoay người hung hãn ly khai, từng đảo hạ tộc cường giả cũng là lập tức ly khai. Làm Hạng Ngạo Thiên ly khai chi về sau, Dương Thất Lang xoay người đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào Thất Tài Điện cùng Di Vong Cung mọi người. Tình thế đột nhiên xoay ngược lại, Di Vong Cung cùng Thất Tài Điện mọi người nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không nuốt hạ khẩu khí này. Diệp Lăng, sớm muộn ngươi sẽ vì hành động của ngươi trả giá thê thảm. Chúng ta đi. Rầm rầm, lần lượt từng bóng người xoay người ly khai, mang theo lửa giận ngập trời, cũng là không làm sao được. Di Vong Cung có tiểu ma đầu, cái này đường đường ngũ kiếp tiên đế, nhưng là Thái Hư Thiên Cung Ngô Tài Thần cũng không phải ngồi không a. Huống hồ, Dương Thất Lang gia nhập vào, càng là làm cả chiến cuộc trong nháy mắt điên đảo. Đa tạ, Diệp Lăng nhìn mọi người ly khai chi về sau, hướng Dương Thất Lang chắp tay, cười híp mắt nói. Dương Thất Lang nhìn Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu, không khỏi tự chủ cười cười. Ngươi cái tên này, nhưng là nhất minh kinh nhân a. Bất quá, ta cái kia ba vị ca ca, chắc cũng là theo ngươi, mò không thiếu chứ. Dương Thất Lang nhưng là minh bạch tự ra ba vị ca ca tính cách. Cái kia giặc cướp tiểu phân đội, nhưng là không thể thiếu mấy người bọn họ. Yên tâm yên tâm, từng cái đều là thật no. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Mấy tên kia, mỗi người cũng đều phân số lượng cao cực phẩm tiên thạch. Từng cái gào khóc kêu loạn, hận không thể trực tiếp cướp sạch hết thảy thế lực thành trì. Hiện nay, chúng thần chi chiến đã tiến hành qua nửa, vẫn là cẩn thận chút đi, khoảng cách sau cùng cuối cùng chi chiến chắc cũng là nhanh. Dương Thất Lang chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, mà sau mọi người từng cái ly khai. Thái Hư Thành, chính điện bên trong, cả điện tiên đế, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Diệp Lăng. Bọn người kia, căn bản không cách nào tưởng tượng Diệp Lăng người này, đến cùng có bao nhiêu lá gan. Tòa thứ nhất thành trì lớn đã xuất hiện, thế nhưng chúng ta cũng xuống dốc cái gì hạ phong. 18 tòa thành trì nhỏ thu nhập, đủ để bù đắp được trên, lên, cái kia một tòa thượng cổ thành. Bất quá, ta muốn tiếp đó, còn lại cửu tòa thành trì lớn, cũng có thể hội tiếp nhị liên tam xuất hiện. Khi đó, mới là cuối cùng trận chiến đến. Diệp Lăng chậm rãi nói, mọi người cũng đều là từng cái gật đầu. Trong con người đều là hiện lên nhẹ nhẹ ngưng trọng màu sắc. Chúng thần chi chiến, liều chết vốn chính là chúng thần bảng cùng thành trì. Bây giờ chúng thần bảng lên, Thái Hư Thiên Cung cũng là giữ lấy rất lớn ưu thế. 10 đại cường giả càng là trong hàng thứ 3. Thành trì tự nhiên cũng sẽ không cần nói. Thêm trên, lên, Thái Hư Thiên Cung vốn là có. Càng đem gần 30 tòa. Đây chính là trên trăm cái thành trì nhỏ ước chừng 3 thành. Bất quá, nắm nắm quyền người, nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt đối không thể dẫm vào Thất Tài Điện cùng Di Vong Cung vết xe đổ. Dù sao Diệp Lăng mở một cái tiền lệ. Còn lại thế lực không cần phải nhắc tới, chỉ định cũng sẽ học. Ngô Tài Thần chậm rãi nói, mọi người cũng đều là gật đầu, thần sắc thêm mấy phần đề phòng. Mọi người lại hàn huyên trò chuyện, mà sau riêng mình ly khai, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đi tới bên ngoài đại điện. Nhìn xanh thảm thiên không, đều là thần sắc ngưng trọng. Ta cảm thấy, cuối cùng chi chiến, sắp tới. Diệp Lăng thì thào, một bên Ngô Tài Thần cũng là gật đầu. Thành trì lớn, loại này phân lượng rất nặng tranh đoạt, không biết hội nhúng chàm bao nhiêu tiên huyết. Nửa nguyệt chi về sau, nhất tắc thì tạc đạn nặng ký, trực tiếp làm cho tất cả thế lực, từng cái hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Thành trì lớn xuất hiện. Hơn nữa, lúc này đây, trực tiếp chính là xuất hiện 8 tòa. Tất cả thế lực, từng cái trong mắt đỏ bừng. Đây chính là đường đường thành trì lớn a. Dĩ nhiên một lần duy nhất đủ xuất hiện 8 tòa. Vì vậy, tất cả thế lực, tất cả cường giả, toàn bộ nhắm ngay những thứ kia vừa mới sừng sững ra thành trì lớn. Hư không bên trong, Diệp Lăng mâu sắc như sấm. Thân sau hơn 20 cái Thái Hư Thiên Cung cường giả theo sát bên ngoài về sau. Từng cái đều là chiến ý trùng thiên. Lúc này đây, Thái Hư Thiên Cung chia ra 3 đường. Tất cả cường giả, ngoại trừ những thứ kia nắm giữ thành trì tiên đế, khuynh xảo mà ra, mau nhìn, đến rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng sau lưng tiên đế chỉ một cái xa chỗ. Tất cả tiên đế, từng cái đều là thần sắc cuồng nhiệt. Ở không xa chỗ, một tòa mênh mông thành trì, tọa lạc tại thương mang đại địa bên trên, tản ra bao la tự nhiên, lù lù mà đứng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.